Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, thứ 196 chương sáng tạo hệ thống người. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm Ani, Ô Lực Hoa thanh âm trầm trầm, mang theo điểm hoang mang. Hệ thống về này một bộ phận tư liệu đều là mã hóa, ta cũng nhìn không tới, đó chính là nói, xác thật có như vậy một người. Thời Hạ lại lần nữa xác nhận, có thể nói như vậy, nhưng là cùng với nói là người, hắn cho ta cảm giác càng. Ô Lực Hoa thanh âm mang theo điểm do dự, ngươi nghĩ tới cái gì? Nó làm như do dự một hồi, mới mở miệng nói, tiểu chủ nhân, ta ăn luôn hệ thống thời điểm, phát hiện nó tuy rằng toàn bộ đều là từ nào đó năng lượng tạo thành, nhưng bản thân lại hàm chứa thiên địa uy áp. Ngươi nói sáng tạo nó người có thể hay không là? Nó ngừng một chút, nửa sẽ mới nói, thiên đạo, thiên đạo. Thời Hạ cả kinh, ngọa tào, nếu là thiên đạo nói, kia nàng còn chơi cái giám a, bực này với muốn cùng toàn bộ 3000 giới đối kháng. Tiểu chủ nhân, ta chưa từng có gặp qua giống hệ thống loại này lực lượng. Giống như tùy thời đều có thể khống chế tam giới giống nhau, Ô Lực Hoa tiếp tục nói. Có thể chế tạo ra nó, trừ bỏ thiên đạo, ta thật sự nghĩ không ra còn có cái gì. Cho nên, cũng là, trừ bỏ thiên đạo, ai có thể nắm giữ toàn bộ tam giới? Thời Hạ tức khắc có loại thật lớn thất bại cảm, trầm trọng áp lực ép tới nàng không dám ngẩng đầu, vừa mới bốc cháy lên hy vọng, lúc này giống như tinh hỏa giống nhau, chi một chút liền diệt. Tiểu chủ nhân, nếu hệ thống thật là đúng thời cơ thiên đạo mà sinh nói, Ô Lực Hoa mang theo chút lo lắng tiếp tục mở miệng. Như vậy, ngươi cùng chủ nhân khả năng thật sự hồi không được ra, là nha. Nàng lấy cái gì cùng thiên đạo tranh, tu vi công pháp, nào giống nhau không phải thuộc về thế giới này. Nàng trừ bỏ chính mình bản thân bên ngoài, nào hạng nhất không phải ở thiên đạo nắm giữ dưới, liền tính Ô Lực Hoa thắng hệ thống lại như thế nào? Liền tính cứu 3000 giới, có tràn đầy cứu thế công đức lại như thế nào? Ở thiên đạo dưới, chúng sinh đều là con kiến, nàng cùng lão ca đều chẳng qua là một viên nho nhỏ quân cờ mà thôi. Vốn là không thuộc về thế giới này, dùng xong ném xuống cũng không đáng tiếc, nhưng, dựa vào cái gì, bọn họ huynh muội lại chiêu ai chọc ai? Là phạm vào cái gì ngập trời tội nghiệt, cần thiết phải bị kéo đến thế giới này tới bị phạt. Thế giới này hết thảy cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ? Thiên đạo nhân từ cho nên không đành lòng làm chúng sinh chịu khổ. Kéo bọn hắn tới bù đắp, kia bọn họ vì cái gì muốn chịu cái này khổ? Nếu thực sự có thiên đạo tồn tại, nàng liền muốn hỏi một câu. Chúng ta huynh muội là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là cọ nhà ngươi wifi. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta? Hóa ra con nhà người ta. Đánh không đau đúng không? Hít sâu một hơi, nàng trực tiếp đứng lên. Ô Lực Hoa, mặc kệ chế tạo ra hệ thống rốt cuộc là cái gì, ta đều phải tìm được hắn, hỏi cái rõ ràng minh bạch. Lui một vạn bước tới nói, nếu thật là thiên đạo bất công, liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng muốn thảo một cái cách nói. Ta cũng không tin, liền thế giới này có thiên đạo, thế giới khác liền không có sao. Huống hồ thiên đạo phía trên còn có đại đạo. Nếu thiên đạo không thể cho ta một cái công đạo, ta đây liền tìm đại đạo muốn. Hảo, Ô Lực Hoa dùng sức gật đầu. Hoa Hoa nghe tiểu chủ nhân, trước tìm được hắn nha lại nói, ân, nghĩ thông suốt lúc sau. Thời Hạ cảm thấy toàn thân buông lỏng, lúc này mới có tâm tư hồi tưởng khởi tình huống hiện tại tới. Đánh giá một chút bốn phía. Ô Lực Hoa, nơi này, thật là thần giới sao? Nàng nhịn không được hỏi. Tiểu chủ nhân, ngươi từ từ. Ô Lực Hoa trầm mặc nửa sẽ, giống như ở tra cái gì? Nửa sẽ mới trả lời. Đúng vậy tiểu chủ nhân, nơi này thật là thần giới, nhưng cùng với nói là thần giới, không bằng nói là hoang dã giới, có ý tứ gì? Nơi này là 3000 giới khởi nguyên nơi, Ô Lực Hoa làm như tìm được rồi cái gì? Mở miệng từng câu từng chữ giải thích nói, 3000 giới bổn vì nhất thể, thiên địa sơ khai là lúc, thượng cổ hoang dã chủng tộc bị khai thiên phách địa chi sơ hồng mông chi khí ảnh hưởng. Năng lực nhưng so sánh thiên địa, cứ thế trăm họ lầm than, chủng tộc diệt sạch việc vô số kể. Thiên đạo chúng cầu lực mà không nên, nhân đường xưa hoa hoang dã vì 3000, lấy kính bình thản việc ách, ngươi có thể hay không dùng tiếng phổ thông lặp lại lần nữa? Như thế nào Ô Lực Hoa ăn hệ thống sau, như là cầm cái tiến sĩ văn bằng dường như, vẫn là tiếng trung hệ cái loại này, động bất động liền ném thể văn ngôn, ngoặc kép, Ô Lực Hoa sửng sốt, lập tức sửa lời nói, chính là nói, thế giới này hình thành khi, trong nhà có rất nhiều hùng hài tử, mỗi ngày đánh nhau. Thiên đạo vì phòng ngừa bọn họ đánh liền đem chính mình tìm đường chết tuyệt. Cho nên vì các tiểu hài tử có thể hài hòa ổn định phát triển, liền đem địa bàn chia làm 3000 khối, mỗi người phân một chút, nhưng nhất hùng bọn nhỏ đều lưu tại nguyên lai địa bàn thượng. Bộ dáng này, Nga. Sớm nói như vậy không phải nghe hiểu. Nơi này là thượng cổ hoang dã. Đúng vậy tiểu chủ nhân. Kia chiếu ngươi nói như vậy. 3000 trong giới nhất như bức nhân vật. Hẳn là đều ở chỗ này đi. Đại thần trại tập trung. Lý luận thượng là như thế này, Ô Lực Hoa nói. 3000 giới chi gian đều là có quy tắc hạn định. Dễ dàng không thể vượt giới, tựa như phía trước ở tiên giới. Cũng không thể đi xuống thế gian giới giống nhau. Nếu các giới chi gian có thể liên hệ. Lúc trước thiên đạo phân chia 3000 giới liền không ý nghĩa. Hoàng dã là sở hữu giới bên trong. Tiên khí nhất nồng đậm địa phương, như vậy ta có phải hay không có thể cho rằng. Thời Hạ hít sâu một ngụm. Sáng tạo hệ thống người kia cũng ở chỗ này, Ô Lực Hoa sửng sốt. Không sai, nếu thật sự có như vậy một người nói. Nhất định ở chỗ này, nó hưng phấn run lên. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Lập tức gấp giọng nói. Tiểu chủ nhân, ta nhớ ra rồi. Ta nơi này có bản đồ ngươi muốn nhìn sao? Mở ra, ngay sau đó, nàng trước mắt tức khắc xuất hiện một chương thật lớn nửa trong suốt bản đồ. Bản vẽ cơ hồ kéo dài qua nàng nào đó tầm nhìn. Vẫn là không gian 3 chiều vệ tinh bản đồ. Sơn xuyên hà mạch rành mạch. Chỉ là cái này bản đồ thật sự quá lớn. Căn bản nhìn không tới cuối. Nàng tức khắc minh bạch vì cái gì từ hoang dã chung có thể phân ra 3000 thế giới. Thật sự là số đếm có điểm đại A. Cái này bản đồ phía trên còn lóe một đám hoặc hồng hoặc lục tiểu điểm điểm. Có quang mang lượng đến chói mắt. Có lại rất ảm đạm. Chỉ có linh tinh một chút. Tiểu chủ nhân. Mặt trên quang điểm là thế giới này sinh vật tiên khí mạnh yếu. Càng lượng tỏ vẻ tu vi càng cao. Ân Thời Hạ gật gật đầu. Cẩn thận xem khởi những cái đó quang điểm tới. Muốn tìm được nhất lượng kia viên. Nhưng tìm nửa ngày. Lượng đến chói mắt không ít. Nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đặc biệt lại không có. Trong tiềm thức nàng biết. Này đó lượng điểm không có khả năng là cái kia sáng tạo hệ thống người. Từ từ, đây là nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.